Tu La Vũ Thần, chương 2165, chương 2169, ngươi nghĩ sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, nếu muốn dùng một câu nói hình dung, như vậy lúc này sở hữu có thể ngắm nhìn đến Sở Phong bên này người, đều bị sợ ngây người. Đặc biệt là Tào gia gia chủ, đó đối chính mình nhi tử có tuyệt đối tự tin hắn, càng là khó mà tiếp nhận trước mắt sự thực. Tào Vũ Hiên, vị này Tào gia kiêu ngạo bại, vừa mới cùng Sở Phong giao thủ, chẳng qua khoảnh khắc công phu, hắn liền bại. Lúc này, hắn liền ngã nằm trên mặt đất, trong tay nửa thành tổ binh, đã rơi xuống Sở Phong trong tay, có thể hắn lại căn bản không có năng lực đoạt về. Bởi vì trước mắt hắn, không chỉ toàn thân là máu, càng là khí tức thấp kém, thân thể không ngừng run rẩy hắn, đã triệt để mất đi chiến lực. Duy nhất có thể làm, liền là hung ác nhìn chòng chọc Sở Phong. Sớm biết ngươi như vậy vô dụng, ta liền không nên từ vừa bắt đầu, liền đem hết toàn lực. Ngươi thật là để cho ta thất vọng. Sở Phong nói là thật lòng chuyện. Nghe Đường Oanh như vậy nói đến, lại gặp mọi người phản ứng, Sở Phong còn thật cảm thấy, trước mắt Tào Vũ Hiên lại là một cái tuyệt thế kỳ tài, thực lực tương đương tuyệt vời. Vậy nên, Sở Phong không nghĩ lãng phí thời gian, cũng không dám sơ ý, vừa bắt đầu liền bày ra nửa thành tổ binh, mà thi triển ra đế cấm võ kỹ. Nhưng là kết quả là được, tại hai người chân thực chiến lực đều tại cùng bình thường lục phẩm bán tổ tương đồng trong lúc Sở Phong nhẹ nhõm chiến thắng. Tào Vũ Hiên không ngờ bại. Mà lúc này, mọi người cũng cuối cùng tin tưởng trước mắt sự thực, từng cái nhìn về Sở Phong ánh mắt càng thêm lau mắt mà nhìn. Đặc biệt là Đường gia người, bọn hắn thật không có nghĩ đến, Sở Phong lại mạnh như vậy, cường đại đến có thể đánh bại Tào Vũ Hiên. Dù sao, bọn hắn cùng hiệu lực vào sáu dương các, đối với Tào Vũ Hiên thực lực vẫn là rất lại hiểu rõ, ngang nhau thực lực bên dưới, Tào Vũ Hiên gần như hiếm có địch thủ. Năm đó bọn hắn Đường gia đại công tử cùng đây Tào Vũ Hiên giao thủ, càng là thảm bại. Mà bọn hắn đại công tử tu võ đã có 5.000 nhiều năm, nhưng là Tào Vũ Hiên mới tu luyện mấy trăm năm, bởi vậy liền có thể nhìn ra, hai người thiên phú chênh lệch là sao mà lớn. Nếu như nói, trước kia Tào Vũ Hiên lên đài, để cho Đường gia người cực độ phiền muộn, như vậy lúc này Tào Vũ Hiên bại cho Sở Phong, tức thì để cho Đường gia người cảm giác vui sướng tràn trề. Trong chốc lát, các loại thanh âm vang vọng không ngừng, thậm chí có gan lớn Đường gia người bắt đầu nhục nhã Tào Vũ Hiên, cũng chẳng qua như vậy. Khốn kiếp tiểu tử, đem ta nửa thành tổ binh trả cho ta. Chấm chấm chấm, Tào Vũ Hiên lửa giận ngút trời, chỉ Sở Phong quát to. Ngươi biết cái gì gọi là chiến lợi phẩm sao? Đây nửa thành tổ binh, liền là ta đánh bại ngươi, chỗ nên được chiến lợi phẩm. Sở Phong trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay tại đó nửa thành tổ binh bên trên một mảnh. Phốc, Tào Vũ Hiên lập tức một ngụm lớn máu tươi liền phun ra, lúc này hắn khí tức lại so với hiện tại còn yếu, giống như là một cái sắp chết người. Ngươi xúc sinh này, không ngờ chặt đứt ta cùng nửa thành tổ binh liên hệ, ta cùng ngươi không có chơi. Tào Vũ Hiên dùng sức toàn thân khí lực đứng dậy liền hướng Sở Phong bổ nhào qua đây. Nhưng mà, lúc này hắn chỗ nào là Sở Phong đối thủ, Sở Phong nhấc chân một cước chỉ nghe. Phanh, một tiếng, liền đem Tào Vũ Hiên gạt ngã dưới đất. Sau đó, Sở Phong tay nắm nham tương đế quân kiếm, chỉ Tào Vũ Hiên đan điền, nhìn về Tào gia gia chủ vị trí phương hướng, quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào gia lập tức bó tay chịu trói, bằng không ta liền giết các ngươi Tào gia tam công tử. Si tâm vọng tưởng, Tào gia gia chủ nói. Phốc, Sở Phong đem trong tay nham tương đế quân kiếm đột nhiên vung lên, liền đem Tào Vũ Hiên một cánh tay chạm cắt ra. A, cánh tay bị chạm, Tào Vũ Hiên liền ra thê lương kêu thảm, hắn như vậy thống khổ, còn không phải chỉ là chặt tay đau, mà là Sở Phong đó một dưới kiếm đi, liền hắn linh hồn đều nhận được liên lụy, một loại khó mà chịu đựng thống khổ, tại hắn chặt tay chỗ dày vò hắn. Giết ngươi, thấy Sở Phong không ngờ thật ra tay, Tào gia gia chủ lập tức sát ý ngập trời, lòng bàn tay khẽ động, lập tức cuồn cuộn tổ uy, hướng Sở Phong áp bức mà đến. Nhưng mà, đó tổ uy vừa mới xuất hiện, liền bị cái khác một đạo tổ uy áp chế xuống, là Đường gia gia chủ. Sở Phong tiểu hữu, là ta Đường gia quý khách, há có thể cho phép ngươi Tào gia thương hắn. Đường gia gia chủ lạnh giọng nói. Đường Hải Xuyên, con ta nếu có không hay xảy ra, không cần ta Tào gia ra tay, sáu dương các liền sẽ tự mình diệt ngươi Đường gia. Tào gia gia chủ phẫn nộ gầm thét. Mà nghe được lời này, Đường gia gia chủ sắc mặt cũng là khẽ biến, hắn tự nhiên biết Tào Vũ Hiên đặc thù thân phận, hắn Đường gia có thể giết Tào gia bất cứ người nào, nhưng mà Tào Vũ Hiên lại là bọn hắn tuyệt đối không thể giết. Chỉ là nếu mặc kệ Tào gia đối phó Sở Phong, như vậy đợi Sở Phong chết sau, hắn Đường gia sợ rằng cũng là tai kiếp khó thoát, trong chốc lát hắn sa vào lưỡng nan. Đả thương ngươi nhi tử là ta Sở Phong, giày vò ngươi nhi tử cũng là ta Sở Phong. Việc này cùng Đường gia không quan hệ, ngươi nếu muốn báo thù, hướng ta Sở Phong một người đến liền tốt, ta Sở Phong phụng bồi. Sở Phong lớn tiếng nói. Sở Phong, ngươi, một khắc này, đừng nói là Đường Oanh, ngay cả cái khác Đường gia người, cũng là lộ ra kinh ngạc chi dung. Bọn hắn thật là không có nghĩ đến, Sở Phong lại như vậy giảng nghĩa khí, không ngờ đem sở hữu trách nhiệm đều gánh chịu quá khứ. À, mà chính vào lúc này, đó Tào Vũ Hiên lại là một tiếng kêu thảm truyền đến, Sở Phong lại y đem hắn mặt khác một cánh tay, cũng cho chảm đi xuống. Súc sinh, ngươi có thể biết con ta là ai? Hắn là sáu dương các chủ thân truyền đệ tử. Ngươi không ngờ dám thương hắn, ngươi tất nhiên phải chịu không nổi. Tào gia gia chủ lần nữa quát. Sáu dương các chủ, rất tài giỏi sao? Sở Phong lạnh lùng mỉm cười, nếu là thế lực khác, Sở Phong có thể sẽ kiêng kỵ. Nhưng mà đó sáu dương các chủ chính là sở thị thiên tộc người, Sở Phong đối sở thị thiên tộc người, vốn là ít nhiều đều có một ít bất mãn. Mà đạt được đó sáu dương các chủ hành vi sau đó, Sở Phong đối đó sáu dương các chủ càng là phi thường nhìn không quen. Vậy nên, bọn hắn cầm sáu dương các chủ uy hiếp người khác không chừng có thể, nhưng mà uy hiếp Sở Phong lại là tác dụng gì đều không có. Ngươi gọi Sở Phong là sao, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là sở thị thiên tộc người. Tào gia gia chủ hỏi. Không phải, Sở Phong không chút do dự cho ra đáp án, bởi vì hiện tại hắn đích thực không phải là sở thị thiên tộc người. Không phải là liền đúng, ta đoán ngươi cũng không thể nào là. Nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn là biết, sở thị thiên tộc là bậc nào tồn tại, đó nhưng là thượng giới chủ tể. Không quản ngươi đến từ cái nào thiên tộc, đều không cách nào cùng sở thị thiên tộc nhân tướng so với, mà sáu dương các chủ, liền là sở thị thiên tộc người. Tào gia gia chủ nói. Ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cười, hắn thật là không có nghĩ đến, sở thị thiên tộc tại đây bách luyện phàm giới, lại có lớn như vậy thanh danh. Nếu là hắn vẫn là sở thị thiên tộc người, nếu là hắn có thể báo ra sở thị thiên tộc danh hiệu, không chừng thật lại giảm đi không ít chướng ngại. Chỉ là hắn không thể, bởi vì hắn là bị sở thị thiên tộc loại bỏ danh tự người, hắn là bị sở thị thiên tộc đuổi ra sở gia người. Chính bởi vì như vậy, Sở Phong mới cảm thấy buồn cười, hắn cười chính mình là như vậy đáng buồn. Mà tại cảm giác chính mình đáng buồn trong lúc Sở Phong trong lòng cuồn cuộn bốc lên lại là hận ý, đối sở thị thiên tộc hận ý, cười, luôn luôn có ngươi cười không nổi thời điểm. Tiểu tử, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là lập tức hướng ta dập đầu xin lỗi, ta tâm tình tốt rồi, có thể suy tính thả ngươi một con đường sống. Hoặc là, ngươi liền lập tức giết ta, nhưng ta sư tôn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, không chỉ ngươi muốn chết, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều muốn chết. Lúc đó ngươi liền sẽ hối hận hôm nay làm ra hết thảy, chỉ là trong thiên hạ, không có thuốc hối hận có thể ăn. Chính vào lúc này, Tào Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi đối Sở Phong uy hiếp. Nghe được lời này, Sở Phong lập tức mày kiếm dựng ngược, hắn không có nghĩ đến, đã như thớt gỗ thịt cá Tào Vũ Hiên, không ngờ còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện, không ngờ nói khoác không biết ngượng uy hiếp Sở Phong. Đây để cho Sở Phong rất là căm phẫn nhất là, gia hỏa này sở dĩ dám lớn mật như vậy, chỉnh bởi vì hắn dựa vào một cái sở thị thiên tộc bại hoại. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Sở Phong đem nham tương đế quân kiếm chỉ hướng Tào Vũ Hiên. Nếu như ngươi thật suy tính hậu quả chuyện, như vậy ngươi liền tuyệt đối không dám. Tào Vũ Hiên hung ác nói, trong mắt không ngờ tản tuyệt đối tự tin. Thịch, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Sở Phong nham tương đế quân kiếm rồi đột nhiên đâm xuống, một kiếm xuyên tim, tổ uy ngập trời, làm hỏa diễm đó bay lên trong lúc chỉ trong khoảnh khắc liền đem Tào Vũ Hiên thiêu thành cho bụi, chết không thể chết lại. Xem ra ngươi nghĩ sai. Sở Phong lấy băng lạnh giọng điệu nói, cách chương.